Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 194, chương 194, ngẫu nhiên nghe Uyên Sơn. Lại là qua mấy ngày, vị kia Ngô đạo trưởng triệu tập chậm chạp chưa tới, ngược lại là một vị người quen, đến nhà bái phỏng, Tôn đường chủ, đã lâu không gặp, luôn luôn vừa vặn rất tốt a. Hôm nay Mạnh Thu Thủy đổi lại một thân đồ trắng, tóc dài như thác nước, thẳng tắp buông xuống bên hông. Nàng cái kia diện mạo ngũ quan vẫn như cũ tinh xảo, nhưng một đôi mắt bên trong cũng đã không phụ đã từng nhiệt tình bốn phía, nhiệt tình mười phần, ngược lại là lộ ra cỗ sâu sắc dã rời cùng một chút tang thương. Lúc này chắp tay mở miệng, tựa hồ cũng mang theo cỗ cảm giác suy yếu. Mấy năm trôi qua, Mạnh Thu Thủy lộ ra thành thục rất nhiều, giơ tay nhấc chân cũng lộ ra cỗ ổn trọng. Mạnh tiểu thư, Tôn Hằng cười nói, tại hạ quá không tệ. Ngược lại là Mạnh tiểu thư nhìn qua tinh thần có chút không tốt a. Ai? Mạnh Thu Thủy nhẹ nhàng lắc đầu, cũng không có ghét bỏ chỗ này đơn sơ, kéo qua một tấm ghế an vị xuống dưới. Triều đình muốn đánh trận, đầu tiên nghĩ đến chính là chúng ta những này làm ăn. Bực này thiên ân, ai có thể cao hứng trở lại, thương hội tổn thất rất lớn. Tôn Hằng nhấc lên ấm trà, cho đối phương rót đầy nước trà. Hỏi, ta gần đây không thế nào đi ra ngoài, cũng không rõ ràng tình huống bên ngoài. Tôn đường chủ ngược lại là tự tại. Mạnh Thu Thủy hừ nhẹ một tiếng, nói, Nam Lăng thương hội ba thành thương đội đều bị cưỡng ép điều động, muốn móc bạc càng là cơ hồ có thể để cho chúng ta phá sản. Nghiêm trọng như vậy? Tôn Hằng sắc mặt nghiêm một chút, như có điều suy nghĩ mở miệng, nhà các ngươi là không phải đắc tội người nào. Ba thành thương đội nghe vào không nhiều, nhưng trên thực tế làm ăn, cái này ba thành cơ hồ chính là bọn hắn toàn bộ lời. Thậm chí đều chưa hẳn có nhiều như vậy. Lại thêm ngoài định mức tiền tài, cái này không khác mổ gà lấy trứng, không phải là có lý trí người chỗ lấy. Mạnh Thu Thủy hơi có vẻ ngoài ý muốn mắt nhìn Tôn Hằng, lập tức chậm rãi gật đầu. Ngươi đoán không kém, lần này đúng là có người mượn cơ hội nhằm vào chúng ta Mạnh gia. Tự năm trước lão gia tử đột nhiên qua đời, chúng ta Mạnh gia các trong phòng bộ cũng có xấu xa. Có người muốn nhân cơ hội đem chúng ta thương lộ nhận lấy cũng không kỳ quái. Bất quá, nàng liếc mắt nhìn về phía Tôn Hằng, nói, Tôn đường chủ sợ cũng không giúp đỡ được cái gì. Tôn Hằng gật đầu, ta xác thực không giúp đỡ được cái gì. Mạnh Thu Thủy biểu lộ kéo căng, nhịn không được ở một bên khe khẽ hừ một tiếng. Nói, Tôn đường chủ ngược lại là tâm đủ lạnh, biết rõ loại sự tình này, liền xem như tương giao một trận, cũng nên mở lời an ủi một chút Thu Thủy a. Hẳn là không cần đến. Tôn Hằng chăm chú đánh giá Mạnh Thu Thủy, nói, ngươi mặc dù một thân dã rời, nhưng cũng không bi ý, xem ra sự tình giải quyết không tệ. Ngươi, Mạnh Thu Thủy tiếng nói trì trệ, nhưng cũng không thể không bội phục Tôn Hằng nhãn lực, thở một hơi thật dài, nàng mở miệng lần nữa, đã là đổi một đề tài. Mấy ngày nay, triều đình quân đội đã hành kinh phủ thành, dẫn đường là Trinh Nam Lộ Tào Nhân tướng quân. Ta trước khi đến, Trương Binh bố cáo đã thiếp đến đây. Trương Binh, Tôn Hằng sắc mặt hơi trầm xuống, nói, dân gian có một câu tục ngữ, gọi tốt nam không làm lính. Lần này chinh chiến lương quốc, triều đình dự định trương binh, gia tăng thuế má. Mạnh Thu Thủy cũng là một mặt âm trầm. Thuế má gia tăng, bách tính thời gian không dễ chịu, cũng sẽ không có người mua đồ. Bọn hắn làm ăn tự nhiên cũng kiếm không đến tiền. Cách xù thuế má sẽ buộc người đi tham gia quân ngũ. Rốt cuộc, chỉ cần một người ứng trinh nhập ngũ, cả nhà trong vòng 3 năm tất cả thuế má đều có thể miễn trừ. Mà lại, năm nay binh dịch cũng không phải giống những năm qua như vậy muốn chạy trốn liền có thể trốn. Mỗi địa đều có định số, kết thúc không thành quan viên, đều muốn vì thế bị phạt. Đúng rồi, Mạnh Thu Thủy tiếng nói dừng lại, nói, đối với điều động có tu vi mang theo người, triều đình lần này cũng bỏ ra không nhỏ lực khí. Chỉ cần lập công, đan dược, công pháp, bí tịch, thổ địa, đều có khao thưởng. Theo ta được biết, có các vị tiên thiên cao thủ, đều đã quyết định ứng trinh nhập ngũ. Tôn Hằng gật đầu, đoạn này thời gian, triều đình động tác luôn luôn không ngừng. Điều động nhập ngũ sự tình, càng là trước nay chưa từng có nghiêm trọng. Rất rõ ràng, lần này trinh phạt lương quốc, Đại Ung thật giống triều đình chống đỡ báo lên tuyên truyền như thế. Rất có một lần công phá lương quốc, nhất thống thiên hạ chi ý. Bất quá, tiếp xuống mấy năm này, bất luận là ai, thời gian cũng sẽ không tốt hơn. Không chỉ như vậy, Mạnh Thu Thủy ở một bên thở dài mở miệng. Trong nha môn giam giữ phạm nhân, cũng bị cưỡng ép phân chia ưng thuận binh dịch, liền xem như tội ác tày trời người, chỉ cần lập được công, đều có thể miễn trừ tội ác, khôi phục sự tự do, có chút không thể đánh nhau, chỉ cần tại Uyên Sơn thải được đủ ngạch thảo dược, cũng có thể miễn trừ tội ác. Tôn Hằng đôi mắt vẩy một cái, nói, Uyên Sơn, Uyên Sơn vị trí Kinh Châu, Lương Châu chỗ giao giới, tới gần chiến trường tiền tuyến, địa hình hiểm ác, vân già vụ cháo, người sống chớ tiến. Mạnh Thu Thủy giải thích nói, nơi đó khắp nơi trên đất trướng khí, độc trùng mãnh thú ẩn hiện, nhưng bên trong, nhưng cũng có không ít hiếm thấy thảo dược, nhất là triều đình đốt binh sử dụng đồ vật, bên trong là phong phú nhất. Ta biết nơi đó, Tôn Hằng mắt mang thâm ý, nói, nhưng theo ta được biết, Uyên Sơn có tuyệt vực danh xưng. Người bình thường cũng có thể đi vào sao? Người dĩ nhiên là biết rõ Uyên Sơn. Mạnh Thu Thủy hơi kinh ngạc mắt nhìn Tôn Hằng, ngược lại là nghĩ không ra hắn vẫn còn biết ở xa Kinh Châu địa phương. Phải biết, nếu không phải nàng hành thương nhiều năm, mua sắm thảo dược có chút đến từ Uyên Sơn chỗ, nàng đều không biết có thế này cái địa phương. Dừng một chút, nàng mới tiếp tục mở miệng. Uyên Sơn tuyệt vực, nói đúng, Uyên Sơn tận cùng bên trong nhất. Mà lại, Uyên Sơn tuyệt vực cũng không phải quanh năm không thể gần. Hàng năm nhất định thời điểm, vẫn là có thể đi vào. Đương nhiên, ta cũng là nghe người ta nói. Tình huống cụ thể, cũng không rõ ràng, nha. Tôn Hằng gật đầu, nhỏ giọng thì thào, là như thế này à. Mạnh Thu Thủy khóe miệng nhếch lên, cười nói, thế nào, Tôn Đường chủ cố ý nhập ngũ, trinh phạt Đại Lương, từ trước, sẽ ứng trinh nhập ngũ, phần lớn là thời gian không qua được, bị buộc bất đắc dĩ người, giống các bang các phái nhân vật đứng đầu, chỉ cần không phải triều đình chỉ tên điểm họ cưỡng ép trinh phái, đều có là biện pháp né qua đi. Dưới cái nhìn của nàng, Tôn Hằng tại Tam Hà Bang như mặt trời ban trưa, tiền đồ rộng lớn, tự nhiên không thể lại đi ứng trinh nhập ngũ. Nhưng người nào biết, Tôn Hằng lại là nhẹ nhàng gật đầu, nói, ta xác thực có ý nghĩ này. Mạnh Thu Thủy đôi mắt đẹp chớp động, xinh đẹp lông mày nhăn lại, nhìn về phía Tôn Hằng nói, vì sao, người tại Tam Hà Bang đợi không tốt? Tôn Hằng khóe miệng hơi vểnh, tự tiếu phi tiếu nói, thế nào, ngươi cảm thấy ta tại Tam Hà Bang đợi rất tốt? Chuyện này, Mạnh Thu Thủy tiếng nói trì trệ, nàng xem như Thẩm Điệp Lan hảo hữu, tự nhiên biết mình vị bằng hữu này đối đãi Tôn Hằng thái độ. Tôn Hằng tại Tam Hà Bang uy tín thực sự quá cao, võ lực càng là có thể so tiên thiên, còn có vị Đinh Tiên Sư cùng hắn quan hệ mật thiết. Có đôi khi Tôn Hằng lời nói, so nhất bang chi chủ còn muốn có tác dụng. Thẩm Điệp Lan mặc dù mặt ngoài đợi Tôn Hằng không tệ, nhưng trong âm thầm lại là khắp nơi đề phòng. Mà lại, ví như Mạnh Thu Thủy không có đoán sai lời nói, Thẩm Điệp Lan thế nhưng là hoài nghi Tôn Hằng cùng Dư Tĩnh Thạch ngộ hại sự tình có quan hệ. Vậy cũng không cần, lấy ngươi tại Tam Hà Bang uy tín, ai dám động ngươi? Mạnh Thu Thủy đôi mắt chớp động, nói, lại nói, hai nước giao chiến nhưng không trò đùa. Đừng nói là ngươi, liền xem như tiên thiên cao thủ, tu pháp người, cũng là động một tí mất mạng. Ta chỉ là có ý nghĩ này mà thôi. Tôn Hằng nhẹ nhàng lắc đầu, nói, tiến cấp tiên thiên về sau, võ đạo con đường phía trước các đứt đoạn tuyệt, ví như muốn tiến thêm một bước, ngoại trừ triều đình bên ngoài, ta thực sự nghĩ không ra còn có chỗ nào có thể chọn. Ngươi cũng đã nói, đối có tu vi mang theo người, triều đình lần này cũng bỏ ra không nhỏ lực khí, đó cũng là tiên thiên về sau chuyện. Mạnh Thu Thủy sắc mặt ngưng trọng, nhìn xem Tôn Hằng chậm rãi mở miệng, ta cảm thấy người tốt nhất vẫn là thận trọng suy nghĩ một chút. Cộp cộp, đúng lúc này, ngoài viện có người gõ nhẹ cánh cửa. Đường chủ, bang chủ tìm ngài. Tôn Hằng thanh âm nhấc lên, cất giọng đáp, ta liền tới đây. Sau đó hướng Mạnh Thu Thủy nhìn lại, nói, cùng một chỗ đi, người cũng nhìn một chút Dư Thiên Hùng. Không được. Ai ngờ Mạnh Thu Thủy đột nhiên sắc mặt lạnh lẽo, lắc đầu nói, ta còn có việc, muốn về phủ thành. Nàng đột nhiên biến hóa sắc mặt, ngược lại để Tôn Hằng có chút kỳ quái, không khỏi hỏi, ngươi không phải thường nói Dư Thiên Hùng là ngươi nhìn xem lớn lên sao? Thế nào này lại không muốn đi gặp? Ngươi không biết? Mạnh Thu Thủy nhìn về phía Tôn Hằng, ánh mắt tự oán một dạng buồn bã, thoáng qua bách biến, biết rõ cái gì? Tôn Hằng một mặt mờ mịt, ha ha. Mạnh Thu Thủy hừ lạnh hai tiếng, nói, không biết Thẩm Điệp Lan phát cái gì điên, dĩ nhiên là muốn cho con trai của nàng cưới ta. Tôn Hằng sắc mặt biến đổi, thanh âm càng là nhấc lên, đi. Mạnh Thu Thủy trợn trắng mắt, tức giận nhìn Tôn Hằng một chút, phất tay áo nghênh ngang rời đi. Mà ở sau lưng nàng, Tôn Hằng cũng là im lặng lắc đầu, đồng thời cảm thấy bên hông chấn động, lấy xuống bên hông cẩm nang, đã thấy bên trong lá bùa đã là hóa thành một đôi tro tàn. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,